Chương 79, tột cùng lực lượng. Mà giờ khắc này, mới vừa bước trên hải quân một chi bộ mù cụ rổ, vẫn còn cũng không biết việc này. Bất quá, mặc dù là biết được việc này, mù cụ rổ cũng sẽ không thái quá đi lưu ý, chiến thắng cũng thu biên vương hạ thất võ hải, để mù cụ rổ danh vọng giá trị lần nữa nên đón một lớp tăng vọt hơn nữa phía trước chiến thắng dâu trắng, trở thành vị thứ tư tổng bộ hải quân đại tướng lực ảnh hưởng còn chưa biến mất. Cho nên ở mù cụ rổ chiến hạm còn chưa đạt điểm một chi bộ lúc mù cụ rổ danh vọng giá trị liền đã đạt đến hơn 2.000 vạn điểm khoa NGK cờ hờ bởi vì mù cụ rổ phía trước cũng sớm đã đem dương đột. Lực lượng cho đồng bộ hoàn thành, cho nên tuy là chỉ có hơn 2.000 vạn điểm danh vọng giá trị, thế nhưng mù cụ rổ lại đem mình một cái khác trung cực lực lượng cho hoàn thành đồng bộ đó chính là âm dương đột ở hồ cả thế giới bên trong. Mù cụ rổ thu hoạch đến hai đại trung cực lực lượng luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng cùng với âm dương độn lực lượng đến tận đây, đã hoàn toàn cùng bước vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc ở giữa, có thể nói mù cụ rổ đã là hoàn toàn khôi phục hổ cả thời kỳ. Đỉnh phong lực lượng đương nhiên, giống như thiên tri ngự chung một loại tính chất phụ trợ năng lực, cùng với một ít vụn vặt thật nhỏ 217 năng lực, mù cụ rổ vẫn chưa có hoàn toàn tiến hành đồng bộ. Thế nhưng những thứ này chung quy sẽ không ảnh hưởng đến mù cụ rổ chiến lược hơn nữa, không chỉ có như vậy hơn nữa gì dỉn dặt cả lực lượng, mù cụ rổ lúc này sở có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, đã là hoàn toàn vượt ra khỏi hồ cả thế giới đỉnh phong cha nở dê tha y trong lúc mơ hồ, mù cụ rổ thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ hải tặc thế giới bản nguyên ngâu ngược lại có chút ý tứ, thế giới bản nguyên cư nhiên bị giam giữ ở tại thánh mạ gì hệ rồi. Hơn nữa ngoại trừ ngũ lao tinh ở ngoài, dĩ nhiên vẫn tồn tại ba cổ khí tức cường đại thậm chí ngay cả ta cũng có thể cảm giác được một tia nguy cơ mù cụ rổ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức lại biến thành tiêu ý, lẩm bẩm nói, bất quá, như vậy mới có ý tứ nha, nếu như cái này cái thế giới sức chiến đấu cao nhất, chỉ là ngũ lao tinh trình độ, đó cũng quá quá không thú vị a mù cụ rổ toàn lực thi triển cảm giác, nhưng là không có chút nào che lấp, trong nháy mắt. Liền lần nữa kinh động ở vào mạ gì hệ giọt ngũ lao tinh cùng ba cái thiên long nhân láo ra hỏa. Thế giới chính phủ phủ đệ. Tốt hai khí tức của người tóc vàng tây trang ngũ lao tinh biến sắc khí tức chuyển tới phương hướng là cảm giác được khí tức chuyển tới phương hướng. Mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ tới chút gì. Sắc mặt đồng dạng đại biến tân thế giới hải quân một chi bộ phương vị áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chậm rãi mở miệng nói. Căn cứ sẻn gồ cụ chuyển tới tin tức, hải quân đại tướng Mỹ tạ dạ si mù cụ rổ, ngày gần đây đang đi trực một chi bộ đóng ở. Không ngờ tới áo bào trắng ngũ lao tinh nói còn chưa dứt lời, cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh sắc mặt tâm trầm, một lát, mới mở miệng nói, ta cũng không có đoán nghĩ tới cái này Mỹ tạ dạ sỉ mù cụ rổ thế mà lại lợi hại như vậy hoàn toàn không thua kém gì thiên long nhân cái kia ba cái lao quái vật chết tiệt rốt cuộc là nơi nào bể ra nhân vật như vậy vài ngày trước, ta dưới mệnh lệnh để thế giới điệp báo cơ cấu toàn bộ điều động, cũng không thể lục soát ra người này ở phủ xạ thôn phía trước một kia một hào tung tích lão đại, cái này Mỹ tạ dạ sỉ mù cụ rổ có thể hay không cùng thiên long nhân giống nhau. Là tới từ ở khác thế giới bạch phát bạch hầu ngũ lao tinh đột nhiên mở miệng hỏi. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh cũng là trực tiếp lắc đầu, nói ra, không thể nếu quả như thật là đến từ khác thế giới, như vậy thế giới bản nguyên sớm liền sẽ có phản ứng, không tới phiên chúng ta xuất ruột, thiên long nhân cái kia vài cái lao ra hỏa cũng nên đụng tới nhớ năm đó, cái kia 20 thiên long nhân sở dĩ sẽ ngủ say ở dạp kẹo, cũng là bởi vì hàng lâm ở nơi này bê phỉ thế giới phía sau. Bị đến từ thế giới bổn nguyên cản trở. Nếu như không phải ta, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp ngủ say đến biến thành khô mục mới thôi hơn nữa, tỉnh lại lần nữa bọn họ, nhưng là ngay lập tức sẽ bị lúc đó trưởng khống thế dựa ý chi người hoàng tộc phát hiện, nguyên nhân cũng không hỏi, liền trực tiếp khai chiến cho nên, khác thế giới người xâm lăng tiểu giống với là trên một tờ giấy trắng điểm đen, cực kỳ rõ ràng. Nhưng lại sẽ phải chịu cả cái thế giới toàn lực thư kích cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ như vậy ban ngày ban mặt tồn tại, ở trong tay. Ta thế giới bản nguyên nhưng không có một tia một hào phản ứng, hoàn toàn có thể chứng minh hắn chính là cái này cái thế giới người làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh có cái hưu lý nói, hắn cũng là không biết, cái này cái trên thế giới còn có một loại tên là hệ thống đồ đạc, liền thế giới bổn nguyên cảm giác, cũng có thể che đậy rơi dài như vậy đại. có hay không toàn lực đánh chết áo bào trắng Ngũ Lao Tinh do dự một chút, lạnh lùng nói rằng. Thân là một gã kiếm khách, hơn nữa trong tay cầm trường đao vẫn bị xưng là nhất yêu chi đao đệ nhất quỷ triệt, cho nên áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh ở trong năm người sát tính nhưng cũng là lớn nhất không phải làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt nói, hoàn toàn không cần, miễn là hắn là cái này cái thế giới người, chung quy sẽ không cởi cách thế giới bổn nguyên không chế. Cho nên, chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là Thiên Long Nhân ba cái kia láo ra hỏa. Cái này Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ không phải có không thua kém gì Thiên Long Nhân lão quái vật lực lượng sao vậy, hãy để cho hắn cùng Thiên Long Nhân đi đấu á ửng. Hiểu. Tất cả nghe lão đại an bài. Được rồi. Còn lại bốn gã Thiên Long Nhân dồn dập mở miệng nói. Đồng dạng là ở Ma Di Hệ Vật. Một tòa cực kỳ xa hoa trong cung điện. Ba gã đầu đội bong bóng khăn trùm đầu lão giả trong lúc bất chợt đều trợn mở con mắt, trong mắt Mị Nạ Rủ Kỳ hiện lên vẻ kinh ngạc. Một tên trong đó lão giả mở miệng nói, không phải cái kia ngũ người khí tức, hơn nữa hoàn toàn không thua kém gì chúng ta, là cảm giác được thế giới bản nguyên gần bị chúng ta thôn phệ. Cái này cái thế giới sau cùng dễ rủa sao? Cái này ba gã đầu đội bong bóng khăn trùm đầu lão giả, chính là Ngũ Lao Tinh trong miệng theo như lời, 800 năm trước gần còn sống sót ba. Gã Thiên Long Nhân lão quái vật trầm mặc khoảng khắc, một gã khác Thiên Long Nhân lão quái vật mở miệng nói ra, không cần đi để ý tới, chỉ cần chúng ta đem thế giới bản nguyên hoàn toàn cắn nuốt hết, như vậy cái này cái thế giới dây rủa thế nào đi nữa cũng là vô lực ứng. Hơn nữa ở chúng ta toàn lực thôn phệ dưới, tối đa có nữa thời gian 5 năm chúng ta là có thể đem toàn bộ thế giới bản nguyên nuốt chửng lấy hoàn thành. Còn lại một gã Thiên Long Nhân lão quái vật mở miệng nói. Nói xong, toàn bộ cung điện liền lần nữa quy về vắng vẻ.